Papa của con là bạn học của Mami. Chương 5, 5, nhận việc gặp lại người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau cô nói với ba mẹ chuyện cô được Hàn Thị mời và chuyện cô quyết định sẽ đến Hàn Thị làm. Ông bà Chu khá bất ngờ khi nghe cô nói vậy. Ông Chu khuyên con gái làm công ty gia đình nhưng Y Nguyệt không chịu, cô cảm thấy mình vẫn còn non nớt vậy nên cô sẽ vào những công ty lớn làm việc để có kinh nghiệm hơn rồi mới vào làm công ty của gia đình mình. Ông bà Chu bất lực, đứa con gái này của ông bà khá cứng đầu nên đành cho cô làm những gì cô muốn. Khoảng 8 giờ hôm đó Y Nguyệt theo địa chỉ tới công ty Di. Vừa vào thì được một anh thư ký mời anh ta dẫn cô tới một phòng tiếp khách mời cô trà bánh. Cô Chu cô ngồi chờ một lát, Hàn Tổng đang họp một lát mới gặp cô bàn hợp đồng được. Chủ tịch sao bàn hợp đồng chứ không phải phó tổng làm chuyện đó sao? Từ bao giờ giám đốc tài chính lại được tổng tài đích thân bàn hợp đồng vậy? Không phải phó tổng sẽ làm chuyện đó sao? Vâng, nhưng với những nhân viên được gửi thư mời chiêu mộ như cô, Hàn Tổng sẽ đích thân ký hợp đồng để xem như tỏ lòng thành. Anh ta nói rồi cũng rời đi. Lát sau Hàn Dương cũng đến. Y Nguyệt nhìn người đàn ông vẻ mặt yêu nghiệt này năm đó đã khiến bao nhiêu nữ sinh đổ gục, trong đó có cả cô. Giờ còn đẹp hơn, không còn đẹp kiểu thư sinh mà kiểu trưởng thành, lại còn có chút lạnh lùng nữa. Chào Hàn Tổng. Y Nguyệt sau một hồi đơ thì cũng nhớ ra mình đang đi nhận việc, luống cuống cúi chào anh. Hàn Dương thấy cảnh ấy cảm thấy có chút buồn cười. Cậu vẫn vậy nhỉ, vẫn hậu đậu. Cô hơi bất ngờ trước thái độ của anh. Tổng tài mặt lạnh, người ta đồn biết trêu người khác ư? Hàn Tổng nói gì tôi không hiểu. Có tôi với cậu cứ gọi Hàn Dương hoặc Hàn như lúc trước, đừng cứ Hàn Tổng, nghe xa cách quá. Ồ, Hàn Dương. Nghe cô kêu tên mình anh có chút vui trong lòng. Rất nhanh sau đó họ cũng đã ký hợp đồng xong rồi. Một lát sẽ có người đưa cậu đi tới chỗ làm việc của cậu. Cảm ơn cậu. Không ngờ giờ cậu đã là giám đốc tài chính nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Tôi bị chuyển công tác nhưng tôi quyết định về đây làm nên xin nghỉ việc ở công ty cũ. Thế cậu có biết cậu bị chuyển công tác tới đâu không? Không biết mà sao cậu hỏi vậy, không lẽ? Cô nhìn anh nghi hoặc, sao anh lại hỏi cô câu đó, chỉ có một đáp án thôi. Công ty cậu sẽ chuyển công tác là gì đó nhưng chưa gì đã nghỉ việc rồi, làm tôi phải gửi thêm lá thư chiêu mộ. Vậy à, tại tôi không đọc đơn chuyển công tác nên không biết. Tốt rồi, cuối cùng cậu vẫn ở đây. Hợp tác vui vẻ, Hàn Dương nói rồi đưa bàn tay thon dài ngỏ ý muốn bắt tay Y Nguyệt, cô cũng hiểu ý mà bắt tay anh. Hợp tác vui vẻ. Sau đó anh gọi người dẫn cô đi làm quen công việc. Một mình anh ở lại, ngồi ngã ra sofa nhìn bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của cô, khẽ cười. Sau khi điều tra biết được cô 5 năm bên đó vẫn luôn một mình. Còn nhóc con bên cạnh cô hôm đó không rõ là con ruột hay con nuôi, chuyện này anh sẽ đích thân điều tra. Nếu con nuôi thì không sao, còn nếu con ruột anh nhất định tìm ra ba đứa bé đã bỏ hai mẹ con cô, dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cho cô. 5 năm trước anh đã không dám nói với cô để cô rời xa mình nhưng lần này sẽ không có chuyện đó nữa, anh sẽ kéo cô về phía anh kể cả khi cô có đẩy anh ra xa. Cách chương.